Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, 442. Chương 442, dung cốt đan, âm u trong nhà gỗ, Ngô Phóng cùng hắn tự linh đường trưởng lão các loại ở ngoài cửa. Chỉ có Hứa Xương cùng Ngụy Minh lưu trong phòng bàn giao công việc. Hứa Mãn Lâu làm theo thủy chung theo sau lưng Hứa Xương. Bị tuyển ra đến. Tính toán là các người một trận tạo hóa. Nếu như hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ, mỗi người các người đều sẽ nhận được một kiện thượng phẩm pháp khí làm khen thưởng. Hứa Xương làm, mở miệng trước, câu nói này nói chuyện. Đệ tử mới nhóm nhất thời lên tiếng kinh hô. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Hạ phẩm pháp khí đối bọn hắn tới nói đều vô cùng chân quý. Huống chi là thượng phẩm pháp khí. Nếu như không có 10 năm trở lên tu luyện cùng tích lũy, phổ thông đệ tử khác muốn có một kiện chính thức thượng phẩm pháp khí. Trưởng lão, chúng ta rốt cuộc muốn hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể có đến thượng phẩm pháp khí? Có người bắt đầu không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Đệ tử của hắn làm theo hiện ra vô cùng chờ mong thần sắc. Nói khó không khó, nói đơn giản, cũng không phải đơn giản như vậy. Hứa Xương cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi nhiệm vụ, hiệp trợ ta tự linh đường đệ tử, chui vào Tề Quốc Thiên Quỷ Tông, thay ta tự linh đường trộm lấy một cái trứng rắn, chui vào tà phái nhiệm vụ. Những thứ này đệ tử mới từng tại tuyên bố nhiệm vụ phù mặc phía trên nhìn thấy qua. Không nghĩ tới chính mình thế mà bị cắt cử loại này cổ quái nhiệm vụ. Có ít người nghi hoặc không hiểu, có ít người làm theo nóng lòng muốn thử. Chỉ có hai cái rõ ràng từng nghe nói Thiên Quỷ Tông đệ tử mới. Sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Phù phù một tiếng, có người quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, cầu khẩn nói. Trưởng lão tha mạng, đệ tử từ khi bái nhập tông môn, dốc lòng tu luyện, đối trưởng lão chưa từng bất kính chỗ. Cầu trưởng lão bỏ qua cho ta đi, ta không muốn đi Thiên Quỷ Tông. Đệ tử mới kêu rên. Nghe vô cùng thê thảm, dọa đến hắn sắc mặt người cũng theo trắng bệch, bị chọn lựa ra đệ tử lúc này mới nhận thức đến một điểm. Nhiệm vụ lần này, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Bái nhập tông môn, chính là tông môn đệ tử. Linh Yên các trưởng lão Ngụy Minh sầm mặt lại, nói, tông môn nhiệm vụ từ đều đại chi mạch tuyên bố, không phải do các ngươi, nghe lệnh là được. Muốn nửa đường đào tẩu hoặc là đánh lấy tâm hắn nghĩ. Cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Ngụy Minh nói đến không giả. Tại phù mặc phía trên tông môn nhiệm vụ các đệ tử có thể tự hành lựa chọn xác nhận. Mà đến sáu đại chi mạch nhiệm vụ. Coi như dung không được các đệ tử cự tuyệt. Từ ngôn ánh mắt thủy chung âm trầm. Hắn đã nhìn ra Hứa Xương âm độc. Có lẽ nhiệm vụ lần này quả nhiên là vì tông môn. Thế nhưng là Hứa gia nhân mục đích, lại là thừa cơ đem hắn từ ngôn như vậy giết chết. Tự linh đường cần trứng rắn, Linh Yên các có thể không cần. Mỗi một đại chi mạch đều có vô số đệ tử. Tự linh đường cần phải đến Linh Yên các điều người a. Đây rõ ràng là dự định mượn đao giết người. Mượn tà phái tông môn đao, diệt trừ hắn từ ngôn cái này Hứa gia cái đinh trong mắt tử. Đến từ tự linh đường nhiệm vụ. Vì sao muốn ta Linh Yên các đệ tử nghe lệnh? Từ ngôn tiến lên một bộ, lên tiếng chất vấn, hắn cũng không muốn tùy ý tự linh đường trưởng lão bài bố. Các chủ chính miệng hứa hẹn, điều động 10 tên đệ tử hiệp trợ tự linh đường. Ngụy Minh trả lời từ ngôn chất vấn, sau đó thanh âm lạnh lẽo, nói, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, một kiện thượng phẩm pháp khí, các ngươi tích lũy 10 năm đều không thể nắm giữ. Bỏ lỡ cơ hội lần này, nhưng liền không có lần sau. Loại cơ hội này, đưa cho hắn người tốt. Ta rời khỏi, từ ngôn bắt lấy Ngụy Minh trong lời nói lỗ thủng. Liền muốn lùi lại từ đây nhiệm vụ. Hứa Xương cười rộ lên, nhìn về phía từ ngôn ánh mắt thế mà mang theo một loại thưởng thức. Nói, lão phu chọn lựa người, không phải do các ngươi rời khỏi. Nói, Hứa Xương giơ bàn tay lên. 10 hạt nho nhỏ đan dược tại trong bàn tay hắn chuyển không ngừng. Đưa tay ở giữa, Hứa Xương ném ra ngoài đan dược. 10 hạt đan dược vững vàng rơi vào 10 người đệ tử trong tay. Sau đó 10 tên đệ tử mới chỉ cảm thấy không khí chung quanh chấn động mạnh một cái. Giống như có một cỗ áp lực đem chính mình giam cầm một dạng. Vì đoạn tuyệt các ngươi tâm, hắn nghĩ. Phần này dung cốt đan. Mỗi người một hạt, ăn đi. Vận dụng ra linh khí uy hiếp. Hứa Xương sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm người đệ tử thứ nhất. Đợi đến đối phương do dự dự địa ăn đan dược. Lại tiếp cận người thứ hai. 10 cái đệ tử mới. Tại trưởng lão uy hiếp phía dưới. Liên tiếp 9 người ăn vào đan dược. Còn lại Từ Ngôn một cái. Đến lượt ngươi. Thủy Chung không nói lời nào. Hứa Mãn Lâu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn, chậm rãi nói ra ba chữ, khóe miệng cái kia đạo đùa giỡn trào phúng. Từ Ngôn thấy hiểu rõ, gắt gao nắm bắt đan dược. Từ Ngôn đã giận không thể nghỉ. Dung cốt đan, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Ăn loại đan dược này, sau này tất nhiên muốn bị Tự Linh Đường bài bố. Vốn định đem đan dược xem như phi thạch ném ra. Từ Ngôn cánh tay lại nhất thời không nhấc lên nổi. Hứa Xương thân là Tự Linh Đường người nói chuyện. Hắn tu vi sớm đã đạt tới hư đan cảnh phá vỡ. Lấy linh khí cầm tù Từ Ngôn loại này đệ tử mới dễ như trở bàn tay. Không muốn ăn. Hứa Mãn Lâu đi lên phía trước hai bước. Âm hiểm cười nói. Ta giúp ngươi. Một tay lấy đan dược nhét vào Từ Ngôn miệng bên trong. Hứa Mãn Lâu đưa lưng về phía người khác, trên mặt ý cười càng đậm. Phảng phất tại cười nhạo Từ Ngôn con kiến cỏ này vận mệnh. Đan dược vào miệng tức hóa. Từ Ngôn đã nhả không ra. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Mãn Lâu. Sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau cùng thậm chí tại nhếch miệng lên một đạo đồng dạng cười lạnh. Chỉ bất quá nhìn có chút khờ ngốc. Năm đó bị Quỷ Vương môn môn chủ buộc ăn độc đan thời điểm. Từ Ngôn cũng là mang theo loại này cười ngây ngô. Đều nói số mệnh vô thường. Từ Ngôn vừa mới lại một lần nữa kinh lịch lòng núi cùng đại yêu đối kháng. Trở về tông môn còn không bao lâu. Lại một lần kinh lịch năm đó ở Quỷ Vương môn tình hình nguy hiểm. Cùng năm đó không có sai biệt độc đan. Cơ hồ khiến Từ Ngôn nổi giận thành cuồng. Loại này bị người nắm ở lòng bàn tay tư vị. Hắn cũng không tiếp tục muốn kinh lịch. Lại vừa bất đắc dĩ hãm sâu bên trong. Nhìn thấy các đệ tử tất cả đều ăn đan dược. Hứa Xương hài lòng gật đầu. Phất tay ra hiệu phía dưới. Một đầu ban lan mãnh hổ bị một cái Tự Linh Đường trưởng lão dắt tiến đến. Không có to lớn khóa sắt. Mãnh hổ trên cổ chỉ buộc lấy một đầu dây nhỏ. Giống như một đầu tiểu cẩu một dạng. Bách thú chi vương uy mãnh. Tại hư đan trước mặt trưởng lão biến thành hèn mọn khuất phục. Hứa Xương một thanh bóp lấy con hổ miệng, đem một hạt màu sắc khác nhau dung cốt đan đút vào miệng hổ. Sau một khắc, tại đệ tử mới nhóm vô cùng sợ hãi dưới ánh mắt. Đầu này cường tráng mãnh hổ gầm nhẹ một tiếng, nằm sấp ngã xuống đất, thống khổ cuồn cuộn lấy. Rất nhanh không nhúc nhích, tiếng xèo xèo nổi lên, một trận đỏ như máu huyết vụ tràn ngập, nguyên bản mãnh hổ. Chỉ còn lại có một chương vô cùng hoàn chỉnh ra hổ. Liên tiếp huyết nhục cùng hổ cốt. Thế mà bị độc đan chi lực tan dã đến nửa điểm không dư thừa. Dám can đảm sinh ra dị tâm. Cái này liền là các ngươi hạ tràng. Hứa Xương cười lạnh nói. Dung cốt đan dược hiệu vô cùng bá đạo. Phối trí phương pháp càng có trăm loại nhiều. Không muốn vọng tưởng mua sắm giải dược. Ta Tự Linh Đường dung cốt đan chỉ có một loại giải dược có thể giải. Cho dù có hư đan cường giả tương trợ, các ngươi cũng vô pháp tự hành cởi ra thuốc độc. Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Đệ tử mới bên trong có người nhiếp nhiếp phát run mà hỏi thăm. Chỉ cần tại trong vòng 3 tháng bái nhập Thiên Quỷ Tông, các ngươi tự nhiên sẽ đạt được giải dược. Đây là bái nhập Thiên Quỷ Tông cần thiết quỷ môn khiến. Có thể thuận lợi để cho các ngươi trở thành Thiên Quỷ Tông đệ tử môn nhân. Hứa Xương lấy ra thập, diện nhỏ nhắn đồng bài. Điểm tay tại 10 khối đồng bài mặt sau khắc hạ một đạo nhàn nhạt ấn ký. Sau đó ném cho mọi người. Nói, trở thành Thiên Quỷ Tông đệ tử về sau. Các ngươi lấy cái này tín vật đi tìm một cái tên là Triệu Lĩnh tà phái đệ tử. Cho hắn lệnh bài. Hắn hội giao cho các ngươi giải dược. nếu như tháng 3 kỳ hạn vừa đến, các ngươi chả không có bái nhập Thiên Quỷ Tông lời nói, thì chỉ có một con đường chết. Hứa Xương uy hiếp, để đệ tử mới nhóm trong lòng run sợ, chỉ là không ai phát giác. Làm vị này tự linh đường trưởng lão tại lệnh bài mặt sau khắc xuống ấn ký thời điểm, rõ ràng ném cho Từ Ngôn lệnh bài ấn ký, cùng người khác tồn tại cực nhỏ khác biệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.